Rocky xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên. Tập 4, các bạn nhớ để lại một like, một share và comment đóng góp ý kiến để mình ngày càng khắc phục và càng phát triển hơn. Cảm ơn các bạn đã để lại những comment, những ý kiến dù là chê trách thì cũng rất là tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào với nhau ở tập 4. Tập 4, chương 24. May là phản ứng nhanh. Nhà bếp Lâm phủ, một nhóm đầu bếp đang run sợ đứng một bên. Công tử, để chúng ta làm đi. Người muốn ăn cái gì chỉ cần nói một tiếng thì chúng ta đảm bảo nhất định sẽ làm được. Các đầu bếp đều bối rối, thậm chí có người bị hành vi này của công tử dọa cho sắp phát đơ ra rồi. Đang yên đang lành thì công tử lại muốn xuống bếp tự tay nấu ăn. Muốn ngăn cũng không có được. Gia đình giàu có như vậy làm gì có chuyện để chủ tử xuống bếp chứ. Chuyện này nếu mà bị biết được thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Không sao, mặc kệ ta, các ngươi đi làm việc của các ngươi đi. Lâm Phàm cầm một cái xẻng trong tay, thao tác như là mãnh hổ. Bước đầu xử lý liền thấy thứ gì đó màu đen sì đang được hình thành. Tay hắn đang run rẩy, hai chân cũng run theo. Hiện tại hắn không phải là đang đói mà đã đang thật sự hoảng. Chính lúc trước điểm nộ khí đột nhiên tăng lên đáng sợ. Nộ khí cộng 111. Nộ khí cộng 122. Nộ khí cộng 333. Nộ khí cộng 444. Nộ khí cộng 555. Nộ khí cộng 666. Nộ khí cộng 777. Cuối cùng trực tiếp nhảy lên tới cộng 188. Trời ạ, không phải đang đùa đấy chứ. Như này là sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Hắn biết lão cha nhất định đã biết chuyện rồi. Nếu như không phải lão cha thì còn ai có thể tăng điểm nộ khí này cho hắn nữa chứ. 888 điểm nộ khí đã là rất cao rồi, đạt đến mức điểm cao nhất của lúc bình thường. Thật sự là quá khủng bố. Lão trà nhất định đã tức đến muốn bạo phát. Tuy không đánh chết tên nghiệt tử là hắn, nhưng nhất định sẽ không khá hơn một chút nào. Lão trà, hy vọng món trứng cải chua này của ta sẽ có thể khiến người hạ thủ lưu tình. Lâm Phàm chờ đợi. Đầu bếp của nhà bếp đứng hết sang một bên, nhìn thao tác nấu ăn của công tử mà không đành lòng nhìn thẳng. Một đống hỗn loạn nát vụn. Nhưng bọn họ không dám nói. Bọn họ cảm thấy hôm nay công tử không giống bình thường. Suy cho cùng thì từ trước đến nay công tử chưa từng có bộ dạng này. Một phần trứng xào cà chua được xào xong. Công tử, để ta rửa nồi. Đầu bếp vội vàng nói. Lâm Phàm liền ngăn lại. Không cần, ta tự làm được. Làm tiếp một phần canh trứng cà chua. Đây không phải là lúc để đùa. Ở cái thế giới này trở thành một công tử phú gia, có thêm hệ thống phụ trợ thuận tiện, cuộc sống cực kỳ sảng khoái. Người khác đều từng bước đi lên đỉnh cao, còn hắn sinh ra vốn đã là nằm ở trên đỉnh rồi, không thể so sánh được. Làm những chuyện kia thì dễ dàng sao? Thực ra thì chẳng dễ dàng một chút nào. Nhưng việc mà hắn làm nói trắng ra là đều vì tương lai của Lâm gia. Nhưng lão cha của hắn lần này tức giận không ít. Nếu như hắn không làm chút chuyện biểu hiện thì chắc chắn không xong với lão cha. Các đầu bếp nhìn những món ăn của công tử đang làm thảm đến không chịu được. Trứng sốt cà chua đều cháy khét một mảnh, đen kịt rồi. Về phần canh trứng cà chua thì đó là cái quỷ gì vậy? Trong nhà bếp, đao quang kiếm ảnh, chỉ có một người đang bận rộn tới tấp nhưng lại giống như một bãi chiến trường. Một lúc sau, hậu viện. Công tử, người không cần lo lắng đâu. Lão gia sẽ không quá tức giận đâu. Cậu tử an ủi nói. Thời điểm hắn nói ra những lời này, đến bản thân còn không cách nào tin. Không tức giận sao? Đùa cái gì vậy chứ? Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn trời, nói. Cậu tử, ngươi không cảm thấy có một đám mây đen từ trên trời xa đang áp tới đây sao? Cậu tử cũng ngẩng lên nhìn. Đích thực là có. Trời sắp tối rồi, lão gia cũng sắp về rồi. Chuyện lúc ban ngày chắc chắn không thể giấu được. Sau khi lão gia biết sẽ rất đáng sợ, hắn không tưởng tượng ra được, cũng không dám tưởng tượng. Chỉ hy vọng công tử sẽ không bị lão gia giáo huấn. Phía xa xa, Lâm Vạn Dịch bước chân ổn trọng, gương mặt lạnh lùng, trên người còn có một cỗ sát khí dồi dào. Từ lúc rời khỏi viên ra, trong bụng hắn là một cỗ tức giận đang trực chờ phát tác. Lúc đi qua nhìn thấy mấy cây côn trúc, không một chút do dự cầm luôn, trực tiếp đi về hướng Lâm phủ. Không đánh không được, càng ngày càng quá phận. Lão già, lão già. Ngô lão đã sớm chờ ở cửa, lúc nhìn thấy lão già liền vội vàng đuổi theo. Lão phát hiện sắc mặt lão gia rất nghiêm túc, nghĩ đến chuyện công tử làm lúc sáng, liền biết lão gia đang tức giận thật rồi. Đừng có cầu xin cho tên nghịch tử kia, hôm nay ta nhất định phải đánh gãy chân nó, xem nó về sau còn có thể ra ngoài gây phiền phức hay không. Lớp Mạn Dịch trầm giọng nói, không phải đâu lão gia, công tử là kỳ tài đó, thật sự là một kỳ tài. Hôm nay ta phát hiện ra công tử đang xem Tử Dương Tứ Thánh Kinh, ta còn tưởng là công tử muốn tu luyện, nhưng đột nhiên có một luồng khí màu tím từ huyệt quan nguyên của công tử tràn ra, xoay tròn một vòng lên dung nhập vào huyệt bách hội. Đây không phải là dấu hiệu nhất trọng của Tử Dương Tứ Thánh Kinh sao? Công tử không phải là phế vật, cũng không phải là lười biếng, người trẻ luôn lặng lẽ tu luyện mà thôi. Ngô lão rất vui vẻ, giống như con trai của chính mình rất có tiền đồ. Lão nhìn Lâm Phàm từ từ trưởng thành, lúc còn nhỏ không có thích tu luyện, lão thân là người ngoài cũng vô cùng sốt ruột. Hả? Lâm Vạn Dịch dừng bước, thần sắc có chút không tin được, liền hỏi, thật à? Thật đến không thể thật hơn, lão nô không có nhìn nhầm đâu. Ngô lão nói. Lâm Vạn Dịch trầm mặc một chút, liền nói, đi, cùng ta đi xem thử. Đồng thời hắn cũng đưa cây gậy trúc cho Ngô lão. Nếu như là giả thì ta sẽ dùng cây gậy trúc này đánh gãy chân của nó. Tuy lời nói hung ác nhưng hắn lại có cảm giác mong chờ, bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều. Ngô lão nhẹ cười, lão gia vẫn luôn cơ trí như vậy. Hậu viện, Lâm Phàm cảm thấy một cỗ uy áp khủng bố đang kéo tới đây, đó là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Công tử hự, lão gia tới rồi. Cẩu tử động động khóe môi ra hiệu, sau đó toàn thân đều phát run. Uy thế của lão gia có chút khủng bố, nhìn thấy thật sự rất dọa người. Lâm Phàm từ trên ghế dựa nhảy dựng lên, hít sâu một hơi. Ta không sợ hãi, sẽ không có chuyện gì đâu, ta có thể chịu được. Sau đó hắn nghe thấy tiếng bước chân đã đến cửa, lúc ngẩng đầu lên thì thấy lão cha đang đến. Nghịch tử, ngươi... Lâm Phàm Dịch vừa định quát mắng nhưng vừa nói được một lửa, lời nói bỗng bị đứt đoạn. Lâm Phàm bước lên phía trước kéo lấy cánh tay Lâm Vạn Dịch, cực kỳ thân cận. Cha, hôm nay người bên ngoài bận nên mệt rồi phải không? Hải tử tự mình xuống bếp làm cho người vài món đồ nhắm. Người đừng có nói gì nữa, mau đi thôi con. Ây da, trên vai còn dính một ít bụi, để con phủi sạch cho người nhá. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, không có một chút nào làm ra vẻ. Ngô lão trợn mắt há mồm có chút ngơ ngẩn. Một loạt động tác liên hoàn này không chỉ làm Ngô lão ngơ ngác, mà đến cả Lâm Vạn Dịch cũng mở mịt theo. Hắn không phản kháng, cứ thế đi vào trong cùng Lâm Phàm. Trong phòng trên bàn cơm không lớn lắm, bày ra vài món ăn, còn có bình rượu, chỉ là màu sắc của mấy món ăn này có chút khó nhìn. Cha, cha ngồi đi, con lấy nước rửa mặt cho người. Lâm Phàm vội vàng ra ngoài chuẩn bị. Lão già, công tử hiểu chuyện rồi. Ngô lão đứng một bên nói. Lâm Vạn Dịch trầm mặc một chút sau đó liền mở miệng nói. Hiểu chuyện cái rắm, hắn chính là biết kiếp nạn này khó thoát cho nên đang cầu xin tha thứ. Ngô lão cười nói, không cần biết công tử có phải đang cầu xin hay không, bữa cơm này chính là lần đầu tiên công tử nấu cho lão gia ăn. Món gì đen xỉ đây, nhìn một chút ngon miệng cũng không có, lãng phí đồ ăn. Lâm Vạn Dịch bất mãn nói, nhưng lời nói ra nghe lại không có phẫn nộ giống như trước. Đối với lão gia nhà mình, có thể công tử không hiểu, người ngoài lại càng không thể hiểu, nhưng Ngô lão lại là người hiểu nhất. Lão gia ăn mềm không ăn cứng, ngang bướng với lão gia thì không ai có thể cứng bằng lão gia, cho dù mất mạng cũng sẽ không mềm. Rất lâu sau đó, Lâm Phàm bưng một chậu nước rửa mặt đi vào, nói, cha, người rửa mặt đi rồi ăn cơm. Lâm Vạn Dịch hừ một tiếng rồi cầm khăn lau mặt, sau đó chỉ vào những món ăn ở trên bàn, hỏi, làm những cái gì đây? Cha, đây là trứng xào cà chua, đây là canh trứng cà chua, còn đây là rau trộn gà chua, bên này là trứng ốp hành, bên kia là những món sở trường của con. Nhìn màu sắc thế thôi nhưng mùi vị cũng không tệ đâu. Cha, người nếm thử xem, còn có rượu nữa. Lâm Phàm động tay động chân rất nhanh nhẹn, trông giống như là đang rất bận rộn. Ngô lão cười cười vui mừng. Cậu tử đứng một bên ngơ ngẩn không biết nên nói gì. Công tử quả thật lợi hại, lão gia không tức giận nữa rồi. Lâm Phàm cũng mời Ngô lão ngồi xuống, nhưng lúc nhìn thấy cây gậy trúc bên kia thì nghi hoặc hỏi, Ngô lão, gậy trúc này để làm gì vậy? Ngô lão cười nói, à, trời tối rồi, đường không có dễ đi nên ta dùng nó để dò đường thôi. Cậu tử, người mang cây gậy trúc này đi. Lâm Phàm nói. Cậu tử vội vàng cầm lấy gậy trúc mang đi. Lâm Phàm thở hắt ra một tiếng, may mà hắn phản ứng nhanh, nếu không thì cây gậy trúc kia sợ là không phải chỉ để dò đường đơn giản như vậy, mà nó còn có tính công kích đó. Chương 25, túy đồn. Trước bản ăn, Lâm Vạn Dịch nhìn những món ăn này giống như là tuyệt thế độc phẩm, không biết nên ăn món nào trước, chỉ có thể lẳng lặng tự uống một ly. Dư vị thấm thoát, chân mày giãn ra, hắn đặt chén rượu xuống, chuẩn bị muốn nói gì đó. Chà, có chuyện gì đợi lát sau khi ăn thì hãy nói. Nếm thử món này đi, đây là món sao ăn. Chà, có chuyện gì thì đợi sau khi ăn rồi hãy nói. Nếm thử món này đi, đây là món ăn sở trường của con. Lâm Phàm gắp một miếng trứng chiên đã biến thành màu đen, có mùi vị khét lẹt, đặt vào trong chén của Lâm Vạn Dịch. Ngô lão, người cũng đừng khách khí, ăn một miếng đi. Lâm Phàm rất nhiệt tình. Về phần sự việc phân phát ruộng đất cho đám lưu dân lúc trước, dự tính lấp liếm đi, hắn không chủ động nói ra, nhưng cũng không thể nào để lão cha nói trước. Hắn muốn tự tay nấu món ăn ngon dâng cho lão cha thưởng thức, để lão cha chìm đắm trong mỹ vị mà không thể tự kiềm chế. Lâm Vạn Dịch và Ngô lão liếc nhau, sau đó cầm đôi đũa lên, cùng nhìn thức ăn ở trong chén mà không nhìn ra thành đồ ăn. Đưa vào miệng, đầu lưỡi khó chịu kích thích mạnh, trong chớp mắt co rút lại. Vào đến họng, vị giác bỗng bùng nổ, đau khổ tột cùng. Cuộc đọ sức giữa vị giác và đồ ăn đang diễn ra, đồ ăn hoàn toàn chiến thắng. Lâm Vạn Dịch và Ngô lão dường như rất bình thường, thậm chí ngay cả một chút biểu hiện trên khuôn mặt cũng không có. Cứ như vậy đồ ăn được đưa vào trong miệng và nuốt xuống. Phàm Nhi, xưng hô thay đổi rồi, không có giống như lần trước gọi thẳng là thằng nghịch tử. Cách xưng hô trước đây thật là không hay, cách xưng hô bây giờ làm cho người khác cảm thấy thân thiện hơn nhiều. Cha, ăn cơm trước đã, mọi việc tạm ngưng để nói lại sau, để Hài Nhi rót rượu cho người. Lâm Phàm không cho lão cha của mình có cơ hội mở miệng, hắn rót đầy chén rượu, sau đó lại ân cần gắp thức ăn. Rất nhanh trong ly và chén của Lâm Vạn Dịch lại có thức ăn thức uống chồng chất đến tràn đầy. Nộ khí cộng 11. Đối với 11 điểm nộ khí này, Lâm Phàm cũng có chút ngơ ngác. Cái quỷ gì vậy? Ở đâu ra? Lại ai đang tức giận? Lão cha thì tuyệt đối không có khả năng. Ta đã vất vả cực khổ làm ra cái bản đồ ăn, cảm động còn không kịp, làm sao lại có thể tức giận? Lúc này Ngô lão thật sự đã chạy đi, ai có thể chịu được những thứ miệng đắng lưỡi khô này chứ? Những thức ăn này là cho người ăn sao? Hoặc là mặn muốn chết, hoặc là đắng muốn chết, mấu chốt nhất là không tìm ra chỗ nào ngon. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra đồ ăn này làm không ngon, rất khó ăn, nhưng công tử lại không có chút cảm giác nào, còn không ngừng gắp thức ăn, ngoảnh mặt phát hiện lão gia đang vùi đầu với đống đồ ăn. Lâm Vạn Dịch quả thực rất khó có thể nuốt xuống những thức ăn này, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên nhi tử của hắn nấu ăn cho hắn, coi như làm thành một đống phân, hắn cũng sẽ không nhíu mày mà ăn sạch toàn bộ. Mỗi khi Lâm Vạn Dịch muốn nói chuyện, Lâm Phàm đều dùng chiêu ăn xong rồi hãy nói, lấy làm lệ để sự việc qua đi. Đột nhiên Lâm Vạn Dịch nhấc chén canh lên, một hơi rất phóng khoáng đem toàn bộ canh nuốt xuống. Bịch, chén canh thấy đáy đã được đặt trên bàn. Cổ họng Lâm Vạn Dịch hoạt động giống như khó khăn, đem thứ nào đó nuốt xuống toàn bộ. Phàm Nhi, trên mặt bàn đã không còn đồ ăn. Lâm Phàm không thể dùng ngôn ngữ lấy lệ cho qua, hắn liền bưng chén rượu lên nói, cha, con kính người một ly. Hắn không uống dù chỉ một ngụm, đồ ăn của hắn làm ra cũng chẳng có vị ngon gì, trong lòng hắn tự biết rõ điều này. Lão cha dành tình thương đích thực cho hắn, một hơi đã ăn hết tất cả, lông mày không nhăn tí nào, trong lòng hắn ngoại trừ rung động còn có cảm động. Tình cha như núi Thái Sơn, đồ ăn khó nuốt hơn nữa cũng có thể chịu đựng được. Hắn quyết định kể từ giờ người này sẽ là cha ta, quyết định không có hai lòng. Lâm Phàm uống một hơi cạn, lúc đầu khuôn mặt trắng bệch, sau đó từ từ đỏ hồng lên. Phàm Nhi, Lâm Vạn Dịch có lời muốn nói. Hắn nghĩ rất nhiều, mọi chuyện đã như vậy rồi còn có thể làm sao được nữa. Hắn chỉ có một đứa con trai này, không ủng hộ nó thì ủng hộ ai? Phụ thân à, Hải Nhi hơi choáng váng đầu, tửu lượng không thắng nổi người. Lâm Phàm say lơ mơ, đầu nghiêng sang một bên, bịch một tiếng nằm lăn ra bàn, cứ như vậy mà say ngủ. Trong phòng rất im ắng, Ngô lão há to miệng, thật không nghĩ tới công tử như vậy mà lại giả say, say ngủ cho qua việc. Lâm Phàm đây là muốn thi triển túy đồn, trốn tránh qua kiếp nạn này. Điểm nộ khí cộng 223. Lúc này hắn phát hiện điểm nộ khí xuất hiện không đúng thời điểm. Thông thường mà nói, lão cha nhất định sẽ nói là bây giờ đã say, vậy thì ngày mai sẽ nói, sau đó gọi cậu tử tới đưa nhi tử đi nghỉ ngơi. Nhưng mà hiện tại tình huống này có chút không đúng. Lão cha tức giận rồi, bản thân giả bộ say để tâm tình lão cha dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng cơn giận nổi lên rồi. Thao tác làm không đúng thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Não bộ của Lâm Phàm giống như lò xo, đoạn thoáng một cái bắn ra. Điều bộ giả bộ mơ hồ ôm lấy đầu, nói: "Phụ thân à, cái loại rượu này mạnh thật đấy. Một hơi cạn sạch xém chút nữa là say rồi. Bây giờ tốt hơn rồi, không có chuyện gì nữa." Nói xong hắn còn nở nụ cười như muốn nói: "Phụ thân, ta thật là không có giả bộ bất tỉnh đâu. Thật sự là rượu cồn hại ta." "Lão già, loại rượu này cũng khá là nặng. Công tử không chịu nổi tử lực, bị say ngất cũng là chuyện không thể tránh khỏi." Ngô lão nói: "Đây chỉ là mượn cớ mà thôi. Chỉ cần đầu óc bình thường thì sẽ không tin chuyện này được. Đương nhiên nếu như hắn tìm cớ thoát tội thì việc này là thật." Lâm Vạn Dịch híp mắt lại. Lâm Phàm bị ánh mắt này nhìn có chút không được tự nhiên. Đây rốt cuộc là ánh mắt gì? Tại sao trông rất dọa người? Hắn nhìn chằm chằm Nhi Tử một hồi, hắn mở miệng nói: "Phàm Nhi, tối nay ngươi làm mọi việc khiến người làm phụ thân như ta rất vui mừng, cũng rất cảm động, cho thấy ngươi đã khôn lớn rồi." Không đợi Lâm Phàm khách sáo vài câu, câu chuyện lại chuyển tiếp: "Nhưng mà chuyện buổi sáng này làm cho phụ thân ta rất tức giận, phẫn nộ, thậm chí là tuyệt vọng nữa." Ngô lão lặng lẽ đứng dậy, đứng đợi ở cửa chờ đợi. Tiếp đến là cuộc nói chuyện giữa lão gia và công tử. Đã lâu lắm rồi hắn không còn nghĩ cảnh tượng trước mắt này xảy ra. Công tử có thể im lặng nghe lão gia nói chuyện cũng càng ngày càng ít. "Phụ thân, chuyện này..." Lâm Phàm muốn nói vài câu lại bị lão cha ngăn cản. "Không cần phải nói lý do. Nam tử hán đại trượng phu, chỉ cần là việc muốn làm cũng không cần nói lý do cho người khác. Phụ thân không hiểu được mục đích của ngươi cũng không sao. Ngươi cần phải biết rõ việc ngươi muốn làm, như vậy mới có thể làm một chuyện ra hồn." Lâm Vạn Dịch đứng dậy, đi đến bên người Lâm Phàm, vỗ vỗ bả vai của hắn. "Ngươi đã lớn rồi, Lâm gia cuối cùng cần người gánh vác mọi việc. Chuyên tâm tu luyện thì sau này mới có thể tự mình giải quyết mọi việc." Dứt lời, Lâm Vạn Dịch từ trong nhà đi ra, dẫn theo Ngô lão rời đi. Lâm Phàm nhìn theo bóng dáng dần dần khuất vào trong bóng tối, nghĩ đến một câu chuyện của một vị văn hào. Chuyện đó viết rất hay, hắn lúc còn nhỏ mỗi lần xem đều khóc. "Phụ thân, ngươi cứ yên tâm đi, Hải Nhi sẽ toàn tâm luyện tập, tuyệt đối sẽ không để chính mình phải làm những việc mình không muốn." Lâm Phàm tự nói với chính mình. Hắn thở phào nhẹ nhõm, việc này xem như đã qua. Lão cha xem ra rất giảng tình giảng lý, thật tốt, thật sự là quá tốt. "Công tử, người không có sao chứ?" Cầu tử dò hỏi. Hắn cho rằng công tử sẽ bị lão gia răn dạy nghiêm khắc một phen, không nghĩ tới chuyện cứ như vậy chấm dứt. "Qua rồi, thu dọn đi, ngủ thôi." Lâm Phàm nói. Sân nhỏ của Lâm phủ. "Lão gia, hiểu chuyện thật sự là hiểu chuyện đấy." Ngô lão nói. "Hiểu chuyện?" Lâm Vạn Dịch cười. Suy nghĩ trong lòng tiểu tử này, ta còn không biết ư? "Không cần nói gì nữa, ta đi trước nô ra đã, dạ dày khó chịu quá." Lâm Vạn Dịch nói. "Lão già, lão nô đi cùng người, lão nô cũng khó chịu quá." Chương 26. Thứ trời đánh, ai làm vậy? Lương phủ. "Đại ca, có chuyện tốt đây." Lương nhị tiểu thư chạy đến trong phòng, nói: "Gia hỏa Lương Dung Kỳ kia đến Viên gia bị thất tiểu thư đánh cho một trận ngay tại chỗ, mất hết cả mặt mũi. Bây giờ đang ở trong phòng đập phá đồ đạc kìa. Cái bộ dáng đó cứ nhìn thấy là ta lại tức cười." Lương nhị tiểu thư cười hả hê, nhưng đại ca lại chẳng có phản ứng gì, ngược lại rõ ràng còn chẳng có hứng thú. "Đại ca, sao huynh một chút phản ứng cũng không có vậy? Huynh có cảm thấy hả giận sao?" Lương Dịch Sơ bỏ sách trong tay xuống, lắc đầu cười khổ, nói: "Cho dù có nói như thế nào thì hắn cũng là tam đệ của ngươi. Hắn bị đánh sao ngươi lại có thể vui vẻ vậy?" "Tam đệ sao? Nó không phải là tam đệ của ta, chỉ cô huynh mới là đại ca của ta thôi." Lương nhị tiểu thư nói. Lương Dịch Sơ cũng không nói gì nữa. Lương nhị tiểu thư cũng cảm thấy chẳng thú vị, liền lui ra tiếp tục xem bộ dáng đang phát điên của Lương Dung Kỳ. Sau khi phụ thân từ Viên gia trở về, sắc mặt liền âm trầm, rồi trực tiếp đi về phía thư phòng. Tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể chắc chắn đó tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành. Lương Dịch Sơ nghĩ đến chuyện Lâm Phàm nói cảm thấy rất có đạo lý, nhưng hắn không thể, hắn không có đủ tự tin. Từ sâu trong lòng của hắn luôn cảm thấy bản thân mình không làm được. Nếu Lâm Phàm mà biết, khẳng định sẽ dạy cho hắn một khóa học. Đến tên của khóa học cũng nghĩ xong cả rồi, đó là chương trình dạy học về tính tự tin. Hậu viện Lâm gia. Lâm Phàm nằm trên giường, trước khi ngủ liền mở hệ thống ra kiểm tra một chút. Chuyện xảy ra hôm nay là một trận quyết đấu tràn đầy trí tuệ và tâm thái. Hắn hả hê cười. Lão cha còn không phải bị thành ý của hắn làm cho cảm động rồi sao? Điểm nộ khí 5374. Ngày tháng công tử phú gia chính là có tư vị. Cuộc sống như lúc xưa không thể so sánh được. Hay, ngủ thôi. Phải nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai xem có gì mới chơi mới được cơ. Hắn là người chẳng có mục tiêu gì. Loại người này được tục xưng là bại gia tử. Tuổi trẻ mà tham lam sống hưởng thụ, thanh xuân niên hoa cứ như vậy mà bị lãng phí hết rồi. Có thể có bộ dáng cố gắng phấn đấu một chút hay không? Trời tối, trăng đêm nay cũng không phải rất tròn, cũng không phải rất sáng. Châu Trung Mậu ở ngoài hậu viện tuần tra, ngộ nhỡ biểu ca lại bị thích khách tập kích. Đề phòng khi chuyện này phát sinh, hắn nhất định phải ngồi trông ở đây bảo vệ sự an toàn của biểu ca. Ở lối vào hậu viện có hai tên hộ vệ đang canh gác. Một người trong đó nói: "Giao đầu, chỗ này cứ giao cho hai huynh đệ chúng ta là được rồi. Ngươi phải nghỉ ngơi đi. Giữ trật tự đi, đừng có nói chuyện. Xung quanh nếu có bất kỳ tiếng gió thổi cỏ lay nào cũng không được bỏ qua." Châu Trung Mậu tất nhiên không về nghỉ ngơi. Người đang ngủ bên trong chính là biểu ca của hắn. So với các hộ vệ khác thì hắn lại càng quan tâm biểu ca hơn. Cho nên hắn sẽ càng chú ý mọi nhất cử nhất động xung quanh này hơn. Hắn sẽ không đem sinh mạng của biểu ca giao cho hộ vệ canh giữ đâu. "Ta đi hậu viện điều tra, các người ở đây đừng có lười biếng. Cho dù có phát sinh bất cứ chuyện gì thì nhất định phải lập tức báo cho ta ngay, không cho phép được tự ý hành động." Châu Trung Mậu nói. "Rõ ạ." Hai tên hộ vệ đáp lời. Châu Trung Mậu rất cảnh giác, cảm quan khách toán ra. Có làn sương mù màu trắng tràn ra từ trong cơ thể, thuận theo hai chân bao phủ mặt sân hậu viện như mạng nhện. Lúc trăng chiếu xuống mặt đất liền giống như là đang được phủ thêm một tầng sương tuyết. Chỉ cần có người đạp vào thì hắn liền cảm thấy được. Người không có nội lực trầm mạnh thì căn bản không thể làm được tới trình độ này. Một trận gió lạnh thổi nhẹ tới làm hai bên tóc mai dài cũng bị thổi lên. Lúc này Châu Trung Mậu thần sắc kinh hãi, đứng nguyên tại chỗ. Hắn cảm thấy có người đang đứng sau lưng mình, có thể vô thanh vô thức mà xuất hiện sau lưng hắn, chắc chắn chính là một cường giả. Trong phút chốc, cổ hắn phải chịu một kích nặng nề ngã về phía trước, liền sắp hôn mê. Đồng tử co rút, sau đó mở to, không thể ngất đi được. Trong đầu Châu Trung Mậu chỉ có duy nhất suy nghĩ này, tuyệt đối không thể ngất đi, nếu không biểu ca sẽ. Hắn mở miệng tự cắn lưỡi mình, máu thịt lẫn lộn nhưng đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Chấn ma tâm kinh vận chuyển, cơ bắp sau lưng phồng lên mãnh liệt, nội lực trầm hóa thành sương mù từ lỗ chân lông sau lưng phun ra. Nhiệt độ rất cao, không khí xung quanh bị nhiệt độ này biến dạng thành vặn vẹo. "Có thích?" Một ngón tay điểm vào sau lưng của Châu Trung Mậu, hắn ngã xuống đất liền triệt để hôn mê. "Không tệ, có chút tiến bộ." Ở cửa hậu viện, hai hộ vệ kia cũng tê liệt ngã xuống đất. Bọn họ cũng đều chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì liền bị ngất đi. Lâm Vạn Dịch đeo mặt nạ quỷ, một thân áo đen đi vào trong hậu viện. Trong phòng Lâm Phàm đang ngủ khò khò, chăn đắp ở trên người đều bị hắn đạp hết xuống đất, thi thoảng cũng có vài tiếng ngáy phát ra. Cửa sổ bằng gỗ bị đẩy ra phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt chói tai. Đối với người bình thường mà nói thì loại động tĩnh này sẽ khiến họ tỉnh dậy ngay, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, chỉ là đang trong giấc ngủ ngon thì sẽ không chắc sẽ tỉnh lại được. Lâm Vạn Dịch nhìn tên nghịch tử đang ngủ ngon lành, sắc mặt liền khó chịu. Lần thứ hai rồi, thế mà nó vẫn không nhớ lâu một chút. Tiếng mở cửa không nhỏ, vậy sao nó lại không tỉnh dậy chứ? Ngủ ngon như thế sao? Lâm Vạn Dịch đi tới cạnh giường, xoạt nhẹ một tiếng, một thanh dao găm liền xuất hiện trong tay, sau đó kẻ ngang cổ Lâm Phàm. Sát ý nổi lên, không khí cũng có chút đông cứng. Đối với bất kỳ cường giả nào mà nói, chỉ cần có một chút sát ý cũng có thể cảm nhận được. Tình hình trong phòng có chút kỳ quặc. Lâm Vạn Dịch nắm chặt cây dao găm đặt ngang trước cổ nghịch tử nhà mình. Sát ý bốn phía sôi sùng sục, ấy thế mà Lâm Phàm vẫn ngủ ngon hơn bất cứ ai, thi thoảng còn phát ra tiếng ngáy. Hồng có chút ngứa, hắn chép miệng gãi gãi vài cái rồi lại khò khò ngủ tiếp. Lâm Vạn Dịch nắm chặt tay thành nắm đấm, tiếng kẽo kẹt vang lên. Nộ khí cộng 88, nộ khí cộng 123. Nghịch tử, ngủ thật thoải mái phải không? Lão tử cho người ngủ ngon tiếp này. Lâm Vạn Dịch thu lại dao găm, một ngón tay điểm lên các huyệt vị của Lâm Phàm. Lâm Phàm không có bất kỳ dị thường nào, ngủ càng say hơn. Bịch một tiếng, hình như là tiếng gõ. Trời sáng rồi. Biểu ca, biểu ca! Châu Trung Mậu vội vàng đẩy cửa xông vào. nhìn thấy biểu ca vẫn còn nằm trên giường thì lại càng bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Hắn tưởng là biểu ca đã gặp phải chuyện bất trắc rồi. Biểu ca, huynh mau tỉnh dậy, biểu đệ Vô Dụng bị tặc nhân. Châu Trung Mậu lôi kéo Lâm Phàm, lời còn chưa nói xong Lâm Phàm liền tỉnh lại, bất mãn nói: biểu đệ, ngươi làm cái gì vậy? Mới sáng sớm có để cho người khác ngủ hay không? Châu Trung Mậu thấy biểu ca không có chuyện gì thì liền hưng phấn đến mức độ hô to gọi nhỏ, bắt lấy bả vai của Lâm Phàm lắc lắc một trận, nói: biểu ca, huynh không sao thì quá tốt rồi, sắp dọa chết ta rồi. Chờ đã. Đột nhiên Lâm Phàm bảo Châu Trung Mậu yên tĩnh lại, sau đó giơ tay từ từ sờ lên mắt trái, đau đến hít khí lạnh, sau đó không nói không rằng xuống giường vội chạy đi soi gương. Ngay sau đó là một tiếng kêu thảm thiết từ trong hậu viện vang lên: cái thứ trời đánh, tên xúc sinh nào đánh sưng mắt trái của lão tử đây. Lâm Phàm gào thét, hắn đây là đang đắc tội với ai? Chỉ ngủ một giấc sau khi tỉnh dậy lại biến thành cái bộ dạng này là sao? Biểu ca, tối qua có thích khách, biểu đệ vô năng bị tên thích khách đánh cho hôn mê bất tỉnh, vì thế đối phương mới có cơ hội làm biểu ca bị thương. Châu Trung Mậu cực kỳ tự trách, nếu như không phải thực lực của hắn quá yếu thì biểu ca sẽ không bị thương rồi. Thích khách? Lâm Phàm có chút mơ hồ, sao hắn một chút cảm giác cũng không có vậy? Mắt trái cũng bị đánh thành như vậy rồi, còn bị đánh nặng nữa. Chuyện này nếu là bình thường thì hắn nhất định sẽ biết, nhưng bản thân hắn lại chẳng biết cái gì cả, ngủ ngon đến mức còn mơ đẹp nữa. Chương 27, đây là người ép ta. Công tử, người không có sao chứ? Lúc này cầu tử cũng tới, hắn vừa mới biết công tử tối qua gặp phải thích khách, hồn vía cũng bay mất rồi. Có sao không á? Ngươi nhìn không ra à? Còn không nhanh mang trứng gà tới thoa cho ta một chút. Dạ. Lâm Phàm thấy đau rát, mắt phải vừa mới tốt lên một chút, giờ mắt trái lại bị một quyền đánh sưng. Tên thích khách này rốt cuộc là ai? Có bị bệnh không? Muốn giết thì cứ giết đi, hành hạ người ta như thế này để làm cái gì? Lại còn nhân lúc người ta đang ngủ không biết gì mà hạ thủ. Hèn hạ vô sỉ, hạ lưu thấp hèn. Biểu đệ, ngươi đang nghĩ cái gì thế? Lâm Phàm hỏi. Châu Trung Mậu trầm tư nói: biểu ca, ta cảm giác tên thích khách này sợ không phải đến để ám sát. Tối hôm qua lúc ta giao đấu cùng hắn, thực lực của hắn mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng hắn không có giết ta. Điều này cho thấy hắn không phải đến để giết ngươi đâu. Mà khi ta không có lực đánh trả lại thì bị ngất đánh ngất xỉu. Tu vi của đối phương chắc chắn không có thấp, tuổi tác sợ cũng không có nhỏ. Biểu ca, người chớ có nghi ngờ, ta có đầy đủ tự tin. Những người đồng niên với ta có thể lợi hại như ta thì không có nhiều. Lúc này trong lòng biểu đệ dường như nhận ra điều gì đó, hắn đi về phía cửa sổ, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng quét một vòng, giơ cao ngón tay lên rồi nói: trên ngón tay có dính ít tro bụi, nơi này có dấu chân mờ nhạt, cao thủ chân chính chắc chắn sẽ không lưu lại dấu vết tích gì. Thậm chí loại đối thủ mạnh này dùng nội lực cách không giết người là chuyện bình thường. Mở cánh cửa gỗ ra, có âm thanh chói tai vang lên. Âm thanh tiếng mở cửa gỗ rất lớn, chỉ cần là người ở trong lòng có cảnh giác thì chắc chắn sẽ bừng tỉnh. Hắn làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Châu Trung Mậu nắm cằm, nhíu mày suy nghĩ. Lâm Phàm nhìn biểu đệ, muốn nói đừng có làm như vậy, nhưng nhìn biểu đệ bộ dạng rất nghiêm túc thì hắn lại không thể mở miệng nói. Đột nhiên biểu đệ như ngộ ra cái điều gì đó, nói: biểu ca, biểu đệ hiểu rồi, hắn làm như vậy chính là cố ý đó. Hắn cố ý muốn ngươi tỉnh lại để biết hắn đến, tạo cho biểu ca một áp lực tâm lý lớn ở trong lòng. Nhưng biểu ca người ngủ say như chết vậy nên không đạt được kết quả đó, cho nên hắn giận quá mà hạ thủ với biểu ca. Chờ một chút. Lời đầu tiên tới hành thích biểu ca thì làm rơi xuống một bản nội công tâm pháp. Với trình độ cao thủ như vậy làm sao có thể đánh rơi bí tịch chứ? Có thể cho thấy là hắn là cố ý để rơi, cố ý để biểu ca đạt được bí tịch đó. Có lẽ mục đích chính của hắn không phải đến vì hành thích biểu ca. Nhưng mục đích của hắn là gì? Thật khiến người khác khó mà đoán được. Lâm Phàm há mồm trợn mắt ngạc nhiên. Trong lòng hắn vốn cho rằng biểu đệ là một mãng phu, nhưng bây giờ hắn phát hiện ra tâm tư biểu đệ thật đúng là tinh tế, mới có thể nghĩ ra được nhiều như vậy. Biểu ca, ngươi làm sao thế? Trên mặt đệ có cái gì sao? Châu Trung Mậu sờ lên khuôn mặt có chút mơ hồ, ánh mắt của biểu ca gần như là trố ra nhìn hắn, có chút không bình thường. Không có cái gì. Lâm Phàm nhìn biểu đệ, hy vọng hắn tiếp tục nói tiếp. Châu Trung Mậu thở phào nói: không có cái gì thì tốt. Bây giờ ta suy nghĩ nhất chính là tại sao tên thích khách này lại chỉ đánh vào mắt của biểu ca. Hẳn là nhìn ta đẹp trai quá đi. Lâm Phàm tự tin nói, Châu Trung Mậu nghiêm túc gật đầu nói: xem ra chỉ có khả năng này. Biểu đệ, ngươi suy luận từ đầu đến cuối rất có lý. Vậy đã biết là ai chưa? Lâm Phàm rất tức giận, nếu để hắn tìm ra tên này thì phải đánh vỡ đầu chó của tên này ra. Phú gia công tử là hắn cũng dám đánh, còn có vương pháp hay không? Còn có thiên lý hay không? Không biết à? Châu Trung Mậu lắc đầu nói: biểu ca, đệ cũng không thấy người kia bộ dáng cao thấp như thế nào, thì làm sao biết được hắn là ai? Lâm Phàm nheo mắt, hỏi cũng như không, đã không biết còn suy luận nhiều như vậy làm cái gì, lại tưởng rằng biểu đệ nhà mình rất giỏi nữa cơ. Rất nhanh sau thì tộc cầu tử mang tới một quả trứng gà nóng hổi, bóc lớp vỏ trứng gà ra, đặt lên mắt trái của công tử, nhẹ nhàng thoa đi thoa lại, vừa đặt lên cảm giác đau đớn ập đến, khiến hắn phải hít sâu một hơi lạnh. Việc này không được ai nhắc đến, không phải chuyện tốt đẹp gì, quá mất mặt đi. Lâm Phàm nói, trong lòng hắn vẫn không phục, bức người quá đáng, thật sự muốn như vậy sao? Mặc dù có hệ thống trong tay có thể tùy ý thêm điểm, nhưng hắn không thích tự tiện áp bức người khác. Thế nhưng bây giờ người khác đến bắt nạt hắn đến đầu rồi, chịu không nổi nữa. Giải tán, ta muốn yên tĩnh một chút. Lâm Phàm xua tay nói, biểu đệ và cầu tử lui ra bên ngoài. Cầu tử cảm thấy áp lực tâm lý rất lớn, công tử bị tập kích nhưng hắn không làm gì được. Trong phòng, trời ạ, tại sao lại tăng nhiều như vậy? Điểm nộ khí tăng rất nhiều. Điểm nộ khí 5585. Ta liền muốn tự tại làm một công tử phú gia, không bị ràng buộc, vui vẻ mỗi ngày. Đây đều là người ép ta, ta không muốn. Có gan người lần sau lại tới, xem ta có đánh chết người không. Hai đêm liên tiếp bị người ta đến bắt nạt, chỉ cần là người sẽ không nhịn được. Lâm Phàm hắn không phải kẻ tranh cường háo thắng, một trái tim chứa đầy nhiệt huyết và tràn ngập chính nghĩa. Nếu không như vậy thì ở trạm xe lửa cũng không bị người ta đánh. Thể phách dưới 30 điểm khẳng định quá yếu, nếu không thì không thể có loại thương thế này xuất hiện. Đây là một nỗi nhục của bản thân. Tăng điểm, toàn bộ đều tăng vào điểm thể phách. Điểm nộ khí không ngừng giảm xuống, thể phách cũng không ngừng lên cao. Lâm Phàm một tay chống đất, trong cơ thể một loại khí lực đang từ từ bùng ra. Sử dụng tất cả điểm nộ khí, thể phách từ 30 điểm nháy mắt tăng vọt lên 85 điểm. Nhíu mày, lúc này cơ thể có khí lưu mạnh mẽ lưu chuyển, thân thể giống như là bị giằng xé. Nhưng loại cảm giác này rất ngắn, mấy giây sau cảm giác xé rách kia dần dần biến mất. Nhìn hệ thống, thể phách 85, võ đạo nhị trọng, nội lực 1, tâm pháp tử dương tứ thánh kinh nhất trọng thiên, công pháp hổ sát đao pháp đăng phong tạo cực, điểm nộ khí 85. Lúc thể phách ta đạt 30 là võ đạo nhất trọng, hiện bây giờ là võ đạo nhị trọng. Nếu mà tao đoán không nhầm thì khi thể phách đạt tới 90 thì có lẽ là võ đạo tam trọng. Rất đơn giản. Đúng thật là rất đơn giản, cộng điểm thật dễ dàng. Lâm Phàm không hiểu tu luyện, người bình thường tu luyện đến võ đạo nhất trọng thông thường cũng mất một vài tháng, nếu mà muốn tăng lên võ đạo nhất trọng thì mất một vài năm, mà hắn đây chính là trong ngoài cùng tu luyện. Tu luyện tâm pháp, tăng lên võ đạo cảnh giới phần lớn cần một thời gian dài, nhưng hắn tăng lên điểm thể phách, đây là thuộc lĩnh vực tu luyện ngoại công. Độ khó so với tu luyện tâm pháp lớn hơn nhiều. Thông thường rất nhiều người đều bỏ dở giữa chừng, đơn giản là bởi vì đau đớn khó chịu, do đó cần ý chí kiên cường hơn. Lâm Phàm cũng không biết những điều này. Sự tồn tại của hệ thống thêm điểm là thú vui lớn nhất của hắn. Lúc đầu do lười không muốn làm, trải qua hai lần bị thích khách ức hiếp làm hắn không vui vẻ. Trước giờ hắn chưa từng bị ức hiếp đến như thế này. Lâm Phàm đứng lên, hít sâu một hơi, hai tay nâng lên, xương cốt toàn thân đều đang kêu lên. Thể phách tăng lên, lực lượng thân thể mạnh hơn rất nhiều, đến mắt trái cũng không thấy cảm giác đau nữa, vết xương hình như đã biến mất rồi. Lâm Phàm cảm nhận được bản thân có biến hóa, đứng trước gương nhìn một lúc, xác thực đúng là như thế, mắt trái không còn sưng như lúc trước. Cái này có lẽ chính là điểm lợi khi gia tăng thể phách, tăng cường thực lực hồi phục. Bởi thể phách được tăng cường nên cơ thể một lần nữa được tái tạo lại. Thân là công tử phú gia, trên người có vết thương đối với bản thân là một loại sỉ nhục. Ta muốn cho tất cả mọi người biết, không ai có thể lưu lại vết thương ở trên cơ thể ta. Lâm Phàm hít sâu một hơi, tự tin vô cùng. Nhưng mà, đẩy cửa phòng ra, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nên đi ra ngoài dạo chơi. Đây chỉ là vết thương nhỏ không đáng gì. Hệ thống thật sự là không tồi, sau này cần phải chăm chỉ kiếm điểm tăng lên một chút. Chương 28, biểu đệ, chúng ta đi. Công tử à, người bị thương như vậy không nên ra ngoài, người vẫn nên ở trong phủ nghỉ ngơi cho tốt. Cầu tử đau lòng nói. Bộ dạng như vậy rồi mà công tử còn muốn đi đâu chứ? Tối hôm qua vừa bị thích khách, sáng nay lại muốn đi ra ngoài, lỡ như trên đường gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao? Công tử rõ ràng bị người khác ghim rồi. Ở U Thành này không sợ người tới mà chỉ sợ người tới mang theo âm mưu khiến người khác khó lòng phòng bị. Không phải nghỉ ngơi gì hết, ra ngoài đi dạo. Muốn hắn ngồi ở nhà sao? Đó là chuyện không thể nào, ai cũng không cản được. Xem hắn là trẻ con bắt hắn ở nhà, hắn không chịu được. Cầu tử vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng hắn phát hiện ra mắt trái công tử hình như tốt hơn vừa nãy rất nhiều. Lúc trước vẫn còn sưng to và đen sì, nhưng bây giờ đã giải tán đi không ít. Cái này công tử làm sao làm được vậy? Biểu đệ của ta đâu? Lâm Phàm hỏi. Không tìm thấy người, đi ra ngoài vẫn cần một người bảo hộ mới được. Dạo này có chút buồn phiền. Tên ngốc Lương Dung Kỳ bị đánh hai lần như thế, nếu mà gặp lại thì rất có khả năng hắn sẽ liều mạng với mình. Đương nhiên thân là công tử Vũ gia, khi xuất môn thì nhất định phải có người đi theo mới được. Bẩm công tử, Châu giáo đầu đi tìm lão gia rồi à? Cầu tử nói. Châu Trung Mậu thấy biểu ca gặp phải thích khách hai lần thì trong lòng cực kỳ lo lắng. Thực lực của thích khách rất mạnh, dựa vào thực lực của hắn thì căn bản không phải đối thủ của người này, nhất định phải nói cho Dượng biết mới được. Lúc này Lâm Phàm cân nhắc đến một chuyện nữa, đó là lão cha rốt cuộc có thương hắn hay không. Hắn bị tập kích hai lần rồi mà còn không đến quan tâm một chút sao? Đứng lúc Lâm Phàm chuẩn bị đi ra khỏi cửa Lâm phủ thì phía xa thấy có người đang đến. Biểu ca. Châu Trung Mậu gọi lớn nói. Bá phụ nghe chuyện huynh bị hành thích nên đến đây để thăm huynh này. Lâm Phàm quay đầu hơi không tin được, nghe chuyện hắn bị thích khách hỏi thăm đến xem, nếu mà muốn đến thì đã đến từ sớm rồi. Người đi đâu? Lâm Vận Dịch nói. Hôm qua đánh tên nghịch tử này quá sảng khoái, nếu mà đã thích ngủ như vậy thì hãy hưởng thụ tình thương của phụ thân ngươi ở trong giấc mộng đi. Cha, ta ra ngoài đi dạo. Lâm Phàm đáp. Lâm Vận Dịch vừa mới định nói gì đó thì lại phát hiện ra mắt của tên tiểu tử này hình như là tốt lên không ít. Hắn còn nhớ rõ tối hôm qua hắn muốn để cho tên tiểu tử này ngoan ngoãn ở nhà nên ra tay cũng không nhẹ, nhưng xem tình hình lúc này hình như vẫn không thể ngăn cản được quyết tâm ra ngoài của tên tiểu tử này. Thích khách tối hôm qua đã làm chuyện gì? Lâm Vạn Dịch làm bộ hỏi. Về phần đó là chuyện gì thì không ai có thể rõ hơn hắn chuyện phát sinh tối hôm qua, bởi vì hắn chính là thích khách. Lâm Phàm phẫn nộ nói. Cha, ta nói chứ tên thích khách kia chính là một tên đần, chờ sau này có cơ hội thế nào ta cũng phải đánh cho tên đó thành đầu cẩu luôn, đánh đến mức hắn phải quỳ xuống kêu cha gọi mẹ cũng không thôi. Điểm nộ khí cộng 123. Lời vừa nói ra xong điểm nộ khí cũng nhảy vọt lên. Lâm Phàm ngẩn người, điểm nộ khí này ở đâu mà có vậy? Sau đó hắn nhìn sang lão cha của mình thì phát hiện không có bất kỳ bộ dáng bất thường nào, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, ta mắng chính là tên thích khách kia, thế thì ai lại đang tức giận vậy? Cha, tên thích khách kia chắc là không phải người đấy chứ? Lâm Phàm hỏi. Lâm Vạn Dịch sắc mặt không đổi quả mắng. Sao có thể, cha của ngươi còn chưa nhàn rỗi đến mức đi làm thích khách đâu, ra ngoài thì đừng có mà gây chuyện phiền phức, nếu không trở về ta sẽ xử lý người. Cha, tối qua lúc ăn cơm người không có nói như thế, người nói bản thân ta đã trưởng thành rồi. Lâm Phàm vội nói, lật mặt cũng quá nhanh rồi, lúc ăn ngon thì lời nói cũng dễ nghe, sao mới qua một đêm mà đã thay đổi thành thế này. Lâm Vạn Dịch hừ lại một tiếng, chắp tay sau lưng rời đi. Thật là khó hiểu. Lâm Phàm lắc đầu không biết phải làm sao, lời nói hiện tại chẳng giống tối qua một tí nào, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì vậy? Thôi không nghĩ nữa. Cầu tử, biểu đệ, chúng ta ra ngoài dạo một vòng. Lâm Phàm ra khỏi cửa. Kế hoạch cho một ngày mới bắt đầu, nhiều chuyện tốt đẹp đa số đều phát sinh vào buổi sáng. Lão già, công tử lại ra ngoài rồi à? Ngô lão xuất hiện bên cạnh. Hôm qua lão gia lại hành động tập kích công tử nữa. Cái khác thì không nói, nhưng ra mặt thì đúng là không tệ, vẫn còn mặt mũi ra ngoài được. Lâm Vạn Dịch nói. Tối nay diễn kịch với ta? Ngô lão nghi hoặc dò hỏi. Công tử có biết không à? Nghịch tử này cũng không tính là ngốc, nó cũng biết nghi ngờ, thế nhưng nó vẫn còn non lắm. Lâm Vạn Dịch không ngờ tên nghịch tử này cũng nhìn ra được điểm nghi vấn. Trước khi chuyện thành công thì hắn sẽ không để cho mình bị bại lộ. Không thích tu luyện phải không? Lão tử nhất định bắt ngươi không tu luyện không được. Nếu không tu vậy thì cả đời này liền bị đánh cho tới già, tới khi vào quan tài mới thôi.

cảm thấy rất thất vọng về Lương Dung Kỳ. Thật đúng là tam công tử có khác, thân phận và địa vị không thể so sánh. Biểu ca, tên đó đệ chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Nếu hắn dám láo, ta sẽ giết chết hắn. Chủ Trường Mậu vốn không thèm để mắt tới tên Lương Dung Kỳ này. Lâm Phàm nói, biểu đệ, ta vừa mới nói chúng ta đi, ngươi đánh hắn làm cái gì? Cái tinh khí này của biểu đệ nhất định phải sửa lại, không thể quá manh động, phải để cho người ta nói xong đã chứ. Nếu không có tính nhẫn nại, sau này xảy ra chuyện thì nên làm thế nào đây? Chu Trung Mậu gật đầu, khắc cốt ghi tâm những lời này. Nếu như người khác nói, hắn chắc chắn không lọt tai, nhưng một khi biểu ca nói thì khác hẳn. Đột nhiên đám người xung quanh loạn lên, rất nhiều người chạy về phía cửa thành bên kia. Xảy ra chuyện gì rồi? Đám người của Tần Gia Thôn và Trương Gia Thôn đang tập hợp ở ngoài thành, bọn chúng muốn lộn cái bàn với các đại thế gia rồi. Không thể nào, bọn chúng chán sống rồi sao? Đám thường dân vừa chạy vừa trò chuyện với nhau. Đây là một chuyện lớn rồi, dám phản kháng với thế gia chỉ có con đường chết. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lâm Phàm rất thích náo nhiệt, mặc dù nghe không ra đầu ra đuôi, nhưng đại khái đã hiểu rõ. Thôn trang thuộc về quản chế của hai nhà Lương gia và Viên gia muốn tạo phản, đây hẳn là do bị áp bức đè nén quá lâu nên mới tạo thành tình huống như thế này. Nhưng việc này chắc chắn không có liên quan đến bản công tử. Thật sự là vô cùng đáng sợ. Ngoài thành, thủ hộ vệ rút đao đối mặt với đám thôn dân, lưỡi đao sáng loáng ánh lên sự chết chóc. Chỉ cần có người dám lỗ mãng thì lập tức chết ngay tại chỗ. Xung quanh có nhiều thường dân đứng xem, xì xào bàn tán nói chuyện với nhau. Đám thôn dân này không có lý trí, địa vị hèn mọn, sao lại dám đối kháng với thế gia chứ? Phía trước có một tên trung niên nam tử phẫn nộ quát, các người mau cút hết về cho ta, nếu không ta giết chết bất luận tội. Đây là lục quản gia của Viên gia, lúc này hắn sắc mặt âm trầm, trong mắt chứa đầy sự phẫn nộ. Đám nông dân này đến đây để kháng nghị chẳng khác nào khiến hắn mất sạch mặt mũi, càng khiến cho hắn không có ấn tượng tốt được trước mặt chủ nhân. Lục quản gia chính là người phụ trách của Tần Gia Thôn. Lần trước hắn dẫn người đến Tần Gia Thôn giết chết hai người để đe dọa bọn họ, cho bọn họ thời gian 7 ngày để giao nộp thuế nông. Xem ra không những không có tác dụng mà ngược lại càng xúc động tâm tư phản kháng của bọn chúng. Con trai của thôn trưởng Tần Gia Thôn đứng ra, con mắt đỏ bừng quát, người không cho chúng ta sống, chúng ta còn sợ ngươi giết sao? Người dẫn người đến Tần Gia Thôn giết chết cô nhi và quả phụ, một mẹ một con, ngươi còn là con người à? Đúng, không sai. Hôm nay các ngươi có thể giết chết toàn bộ người của Tần Gia Thôn, ngày mai đến lượt Trương Gia Thôn chúng ta gặp nạn. Các người và Lâm gia đều là thế giả U Thành, người ta thông cảm cho Vương Gia Thôn, biết năm nay trời hạn hán, vì vậy mà miễn thu thuế. Các ngươi vì thế mà sao không thông cảm cho chúng ta một chút? Trương Gia Thôn cũng có người hô to. Lúc đầu bọn chúng không có chút hảo cảm với tam đại thế gia ở U Thành, nhưng với chuyện của Vương Gia Thôn, bọn chúng phát hiện ra Lâm gia không phải loại ghê tởm như vậy, giảng tình giảng lý, phân rõ trái phải, có thể thông cảm cho bọn chúng. Nếu bọn chúng là người của Vương Gia Thôn thì năm sau nhất định nỗ lực cố gắng giao nộp đủ thuế nông. Lục quản gia khuôn mặt lạnh băng nói, Lâm gia và Viên gia chẳng liên quan gì đến nhau cả, đó là do công tử Lâm gia ngu ngốc phạm sai lầm. Các người năm nay không giao nộp đủ thuế nông, năm sau cũng không cần nộp nữa. Dám đến chất vấn thế giả là bề dưới mạo phạm bề trên, tâm tư muốn mạo phạm giết hết cho ta. Ra lệnh một tiếng, thủ hộ vệ thành cũng không dám hạ thủ lưu tình. Đối với lục quản gia mà nói, giết chết hết đám người này thì sẽ có rất nhiều người thay thế. Đám tiện dân rất nhiều, không thiếu dăm ba tên. Một mảnh xôn xao. Người của Tần Gia Thôn và Trương Gia Thôn không nghĩ rằng lục quản gia của Viên gia lại có tâm địa độc ác đến như thế. Căn bản không cần nói chuyện, trực tiếp hạ lệnh đại khai sát giới. Thế nhưng bọn chúng không sợ, nắm tay ưỡn ngực ra, không sợ mà đối mặt với đối phương. Lập tức có âm thanh chuyển đến, dừng tay. Bản công tử ta du ngoạn, bỗng nghe người mắng ta là tên ngốc, là ai nói vậy? Lá gan cũng lớn đấy. Lâm Phàm muốn cầm cây quạt để cho người khác cảm thấy có phong độ nhẹ nhàng, bước ra nhưng lại không có quạt. Thôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chống tay nghênh ngang bước ra. Lục quản gia nghe thấy có âm thanh vang lên, khẽ nhíu mày. Khi hắn nhìn thấy người bước tới thì lại cảm thấy không ổn. Tần Gia Tôn và Trương Gia Thôn nhìn thấy người bước tới, tất cả sao động. Lâm công tử, quá tốt rồi. Âm thanh rất vang rồi. Ờ. Lâm Phàm gật đầu đáp lại. Nếu là trước kia, người dân hai thôn không có chút hảo cảm nào với Lâm Phàm, bởi vì hắn là cá mẻ một lứa. Nhưng chuyện ở Vương Gia Thôn khiến cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Công tử Lâm gia không giống những thế gia kia. Lâm Phàm hỏi, Cầu Tử, vừa rồi có người mắng công tử, là ai vậy? Cầu Tử nói: Thưa công tử, là lục quản gia của Viên gia mắng công tử. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn chằm chằm lục quản gia nói: Là ngươi à? Tên tiểu tốt này dám mắng ta sao? Lục quản gia hai tay chắp lại, vừa rồi mồm miệng lung tung, không nghĩ tới bị đối phương nghe thấy. Biểu đệ. Biểu ca, có chuyện gì vậy? Châu Trung Mậu hỏi. Hắn vẫn nghe lời biểu ca căn dặn, nhẫn nại tính khí, nghe hết lời nói của người khác. Thế nhưng khi nghe biểu ca nói hai chữ biểu đệ, không nói tiếp câu sau, thì hắn không biết đây là muốn làm gì. Lâm Phàm nói: Còn đứng ngây ra đó làm gì? Vả miệng tên này cho ta. Vâng. Châu Trung Mậu nhìn chằm chằm lục quản gia, chân đạp mạnh xuống đất. Bùng một tiếng, cả người giống như một chùm sao băng hướng về phía đối phương ập tới. Lục quản gia kinh hãi giận dữ nói: Ta là người của Viên gia, ngươi dám. Nói như vậy nhưng hắn không dám xem thường. Thực lực của Châu Trung Mậu hắn hiểu quá rõ, rất mạnh. Lúc này Châu Trung Mậu đã xuất hiện trước mặt lục quản gia, hai tay khóa chặt khuỷu tay đối phương, chuyển hướng một cái. Một tiếng rắc vang lên, hai tay đối phương sụi lơ. Sau đó một chân đập mạnh vào đầu gối của đối phương, lại có tiếng rắc vang lên. Lục quản gia gào thét thê thảm: Với thực lực này của ngươi cũng dám động thủ với ta. Nói cho ngươi biết đây là kết cục của kẻ dám mắng biểu ca ta. Không lấy mạng của ngươi xem như ngươi may mắn. Bàn tay cứng cáp của Châu Trung Mậu mạnh mẽ đẩy một cái, tiếng bốp vang lên. Lục quản gia bị đẩy sang một bên, khóe miệng có máu tươi trào ra. Hắn đi về phía lưng sau lưng Lâm Phàm nói: Biểu ca, ngươi xem thế này được chưa? Lâm Phàm gật đầu nói: Không tệ, không tệ một chút nào. Cánh tay này của biểu đệ rất lợi hại. Tại hiện trường một khoảng yên tĩnh, không ai nghĩ đến Lâm Phàm sẽ cho người trực tiếp động thủ. Những tên lô dịch tí theo phía sau lục quản gia vừa bò vừa chạy lặng lẽ rời đi. Lúc này không có ai chú ý tới lục quản gia đang quỳ trên mặt đất, hai tay rũ xuống, ngẩng đầu phẫn nộ nhìn Lâm Phàm mà nói: Lâm công tử, ngươi đừng có lắm chuyện, đây là việc của Viên gia. Nộ khí cộng 66. Lâm Phàm cười nói: Người dám mắng ta, ta không đánh chết ngươi đã coi như là tốt rồi. Ngươi nói xem bản thân có phải là hèn hạ ti tiện, sát nhân điên cuồng, còn muốn tắm máu người. Ta không xuất đầu lộ diện, hẳn ngươi đã uống liếm sạch sẽ hả? Nộ khí cộng 88. Bộ dáng của lục quản gia có chút thảm, nhưng hắn không sợ. Đây là chuyện của Viên gia ta thì liên quan gì đến ngươi? Lâm gia ngươi muốn làm người tốt, đó là việc của ngươi. Tần gia thôn trồng trọt trên đất của Viên gia, thuế nông là việc của bọn chúng nên làm. Hay là Lâm gia muốn nhúng tay vào việc của Viên gia? Lục quản sự nghiêm nghị nói. Hắn cũng bị đánh không sao, chủ nhân vẫn ở phía sau chống lưng cho hắn. Cho dù công tử Lâm gia thì đã làm sao, hắn không sợ hãi một chút nào. Chương 30. Không đánh ta, ngươi chính là cháu của ta. Cầu tử, lão không sợ ta kìa. Đến tận bây giờ lục quản sự vẫn tự nói thầm với bản thân, đối phương nói chuyện vô lý, mình không cần phải để ý. Cầu tử trả lời: Công tử, dựa vào tình hình trước mắt, lão hẳn là không sợ công tử. Lão là quản sự của nhà họ Viên, không sợ công tử cũng là chuyện bình thường. Xem đây là ngọn nguồn nguyên nhân. Lâm Phản suy nghĩ nói. Một quản sự nhỏ nhoi của Viên gia còn không sợ hắn, chuyện này làm hắn cảm thấy giá trị và thân phận của hắn có phần thấp. Tuy nói rằng hắn là thân công tử nhà giàu, được trải qua cuộc sống mà mình mong muốn, nhưng tình hình bây giờ có chút không đúng lắm. Lão quản gia nhà họ Viên rất cứng đầu, cho dù bị đánh cũng không chút mảy may sợ hãi. Điều này có nghĩa là đối phương không có tưởng tượng được thân phận của hắn đáng sợ cỡ nào. Gia hỏa, ngươi nói không sai, nhưng con người bổn công tử có một trái tim vừa nhiệt huyết vừa trượng nghĩa, đồng thời cũng có chút lòng dạ hẹp hòi. Dạo này ruộng đồng nhà ta để trống không ít, hoang vu vô cùng. Tần gia thôn và Trương gia thôn, các ngươi có muốn đổi đến nơi khác thì đến đồng ruộng của Lâm gia ta. Tần gia thôn và Trương gia thôn các ngươi có muốn đổi đến nơi khác thì đến đồng ruộng của Lâm gia nhà ta. Lâm Phàm nhìn những thôn dân kia hỏi. Lúc lời này vừa nói ra, đối với những thôn dân của hai thôn này mà nói, giống như vận may vừa mới ập xuống đầu. Bọn họ làm sao cũng không thể kích động được cơ chứ. Ngay lúc bọn họ phấn khởi chuẩn bị trả lời, cách đó không xa có giọng nói truyền tới. Lâm công tử thật là lợi hại. Giọng nói có chút khàn khàn, có tia phẫn nộ. Nộ khí cộng 100. Những thôn dân vừa nhìn thấy người vừa đến thì không dám mở miệng. Viên lão gia bây giờ rất tức giận. Lâm gia này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng kiêng nể muốn đối nghịch với Viên gia hay sao? Viên tên sở cũng đi theo phía sau. Tôi Thất tiểu thư thích xem náo nhiệt, chỗ nào có cảnh náo nhiệt thì đến chỗ đấy. Nhất là nghe được dân đen muốn phản kháng lại càng kinh ngạc, đồng thời cho rằng đây là do thế gia U Thành quản lý chưa đến nơi đến chốn. Chắc Thành làm gì có chuyện dân đen dán làm như vậy, sợ rằng đến khi chết cũng không biết chết như thế nào ý. Ta không lợi hại, chẳng lẽ lão lợi hại hay sao? Lâm Phàm nói. Hắn mới là người không sợ ai cả, trên thế gian này không có người nào có thể làm cho hắn sợ cả. Lúc nói ra câu nói này, hắn cũng không sợ hãi. Nộ khí cộng 88. Cơn giận dữ của viên lão gia tử cũng không có nhiều tác dụng lắm. Nộ khí cộng 123. Viên tên Sở căm tức nhìn Lâm Phàm, cung cấp cho Lâm Phàm một dòng điểm nộ khí. Hắn thân là viên gia nhị công tử, lại chính là đứa con được phụ thân coi trọng nhất, về sau này cả viên gia đều là của hắn. Bây giờ Lâm Phàm làm ra như vậy chính là đang làm tổn hại căn cơ của viên gia, hắn làm sao có thể không tức giận được cơ chứ. Viên lão gia tử sải bước đi đến, trợn mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó nhìn những dân đen gây dựng đằng sau, phẫn nộ quát: các người muốn làm cái gì? Thôn trưởng của Tần gia thôn đứng ra nói: viên lão gia, năm nay hạn hán, mong ngài đại nhân đại lượng bớt một ít hế ruộng có được không? Viên lão gia tức giận hừ lạnh nói: không nộp được thuế thì đừng trồng nữa, có cả đống người đang đợi đất trồng kia kìa. Đúng là thật tàn nhẫn mà. Lâm Phàm nói với cầu tử, không có ý che giấu tiếng nói, dù sao cũng chính là để đối phương cố ý nghe thấy. Viên lão gia nhìn Lâm Phàm nói: Lâm công tử, cha người ở nhà không dặn ngươi bớt ra ngoài gây sự hay sao? Ngươi suốt ngày chơi bời lêu lỏng, ăn không ngồi rồi, về sau Lâm gia sợ là bị hủy trong tay nhà ngươi mà thôi. Lâm Phàm cười nói: hủy hay không hủy không phải là chuyện của lão, đó là chuyện của nhà ta. Nhưng mà vừa rồi viên lão gia có nói là không nộp thuế thì đừng có trồng nữa, ta đối với chuyện này có rất có hứng thú. Sau đó hắn nhìn những thôn dân đằng sau nói: các người đều nghe thấy hết rồi đó, viên lão gia nói không nộp được thuế thì đừng có trồng ở ruộng nhà lão nữa. Nhưng mà nhà ta đất rất nhiều, đại địa chủ, đồng ruộng để không sắp sinh côn trùng rồi, chi bằng đến đồng ruộng nhà ta cày cấy đi, các người thấy như thế nào? Lâm Phàm nghĩ không thông, để đất trống nhiều như thế để làm cái gì đâu, làm sao lại keo kiệt như thế. Những người nông dân không dám trả lời. Viên lão gia là bóng ma của bọn họ. Đừng sợ, viên lão gia sẽ không chấp nhặt với các ngươi. Vừa nãy không phải đã nói rồi sao, các ngươi không trồng thì có người khác trồng, không thiếu người cày cấy đâu, nhưng mà ta thì thiếu. Lâm Phàm nói. Các thôn dân sớm đã rục rịch ngóc đầu dậy, chắc chắn muốn đi đến chỗ của Lâm công tử. Lâm Phàm, ngươi có hơi quá đáng rồi đấy. Viên Thiên Sở tức giận vô cùng, tên tiểu tử này cứ thích đối chọi với nhà hắn, trước kia là vì cái gì mà lại không nhìn ra chứ. Ta quá đáng chỗ nào? Thứ nhất là ta không có đánh ngươi, thứ hai ta không mắng ngươi, thứ ba ta lại không ép bức ngươi. Đừng có sống ảo tưởng bản thân như vậy chứ. Lâm Phàm nói. Nộ khí cộng 99. Viên Thiên Sở dùng cặp mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Phàm. Châu Trung Mậu chắn trước mặt biểu ca, cảnh giác nhìn bọn người kia. Chỉ cần bọn chúng động thủ, hắn là người đầu tiên cùng bọn chúng liều mạng. Nhưng đây là U Thành, chuyện như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra. Lâm Phàm chẳng muốn cùng đối phương nhiều lời nữa, nói: được rồi, không có nói nhiều lời với các ngươi, cũng không có gì đáng bàn nữa. Thôn dân hay nhà các ngươi nghe rõ đây, bằng lòng đến nhà ta cày cấy thì đứng sang bên phía của ta. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ các ngươi an toàn. Nếu như trong các ngươi có người không hiểu tại sao lại chết, ta liền biết là ai làm. Nếu không phải là viên gia thì chính là lương gia, ta sẽ đứng ra giúp các người báo thù. Thôn dân hai nhà đối mắt nhìn nhau, không biết ai hô to một tiếng: dù sao cũng chả để chúng ta sống, chúng ta còn sợ cái gì nữa, đi theo Lâm công tử mà làm thôi. Có người dẫn đầu đứng sau sang bên của Lâm công tử. Nộ khí cộng 111, nộ khí cộng 66. Viên Thiên Sở giận dữ rút trường kiếm ra khỏi vỏ, gầm nhẹ một tiếng nói: bọn người dân đen các ngươi dám phản bội viên gia, ta giết hết các ngươi. Một thanh kiếm nhanh như chớp, kiếm quang lập lòe, đối với những thôn dân mà nói làm sao có thể chống đỡ được chứ. Ngay lúc này Châu Trung Mậu xuất hiện trước mặt Viên Thiên Sở, tung một cước đạp tới. Viên Thiên Sở kinh hãi, đặt ngang kiếm ở trước mặt, một cước đạp trúng, thân kiếm lõm xuống, một sức mạnh khủng khiếp đánh tới, trường kiếm gãy đoạn, cả người bay ra ngoài. Muốn chết hay sao? Châu Trung Mậu đáp xuống đất gầm lên một tiếng. Tất cả thanh niên trong U Thành này ngoại trừ biểu ca ra, hắn ai cũng dám đánh. Lâm Hàm lắc đầu nói: này, thẹn quá hóa giận à, một lời không hợp thì rút kiếm giết người, sự độ lượng của viên lão nhị người thật là nhỏ đến mức đáng thương nha. Viên Thiên Sở một tay chống đất ngẩng đầu nhìn về phía Châu Trung Mậu, ánh mắt coi thường đó làm hắn rất khó chịu, giống như là bị khinh bỉ. Châu Trung Mậu quẹt miệng nói: nhìn cái gì mà nhìn, ta đã nhường ngươi rồi đấy, nếu không ngươi nghĩ bản thân mình chỉ bị như vậy thôi sao? Câu nói này có nghĩa là căn bản không coi Viên Thiên Sở ra gì. Tô lão gật đầu nói: tiểu tử này không tệ, coi như ở Trác Thành cũng có thể lên tới hạng năm. Tô Lam đứng bên cạnh nói: đích thực là không tệ, nhưng so với ta thì vẫn còn kém xa. Bổn tiểu thư ở Trác Thành chính là đứng thứ hạng ba đấy. Tô lão thở dài: tiểu thư đừng có nói đùa nữa, thứ hạng của người là do người khác nhường mà có đấy. Nếu như phải thi thật thì chỉ sợ là ngay cả xếp hạng 50 cũng không vào được. Lâm tiểu tử, ngươi thật sự muốn đối đầu đến cùng với Viên gia chúng ta hay sao? Viên lão gia nổi giận rồi, nắm chặt tay, dường như là muốn xuất thủ. Lâm Phàm nhìn thấy thế đau buồn nói: ta phát hiện ra nhà họ Viên các ngươi, vì cái gì mà người nào cũng bị chứng ảo tưởng. Các ngươi đã nói không cần, vậy thì ta muốn, chẳng phải cướp đoạt tranh giành gì, làm sao được coi là đối đầu? Hay là nói ngươi khó chịu Lâm gia chúng ta, cố ý tìm cớ gây chuyện, muốn đối đầu với Lâm gia? Nếu thật là như vậy thì hôm nay ta liền giải quyết. Ta đi gọi người đến, chúng ta ở chỗ này chơi lớn. Thất tiểu thư Tô gia vỗ tay nói: hay, hay lắm, ta thích náo nhiệt. Điểm nổ khí cộng 222. Viên lão gia thật sự bị tên nghiệt tử Lâm gia này làm tức đến nổ phổi. Người thật sự nghĩ rằng lão phu không dám đánh người sao? Lâm Phàm giơ ngón giữa, không hề sợ hãi nói: không dám đánh ta, ngươi là cháu của ta nhá. Điểm nổ khí cộng 666. Chương 31. Biểu ca, ta mới đi báo thủ cho ngươi. Công tử, cẩn thận một chút, nội lực của viên lão gia chủ không có yếu đâu. Cầu tử nhắc nhở. Công tử gây chuyện lớn, còn hung hăng khiêu khích viên gia chủ, việc xảy ra động thủ thì thật hậu quả có chút khó lường. Lâm Phàm nhíu mày, nhìn thấy viên gia chủ bị mình chọc đến mức sắp phun trào, nhỏ giọng hỏi: biểu đệ ta có thể giữ chân hắn lại được không? Được, cầu tử trả lời. Hắn không biết nội lực của viên gia chủ mạnh bao nhiêu, cũng chỉ biết là cũng mạnh. Lâm Phàm tranh thủ thời gian xem xét hệ thống. Điểm nổ khí 2281. Điểm này tích lũy rất nhanh chóng, tính sơ bộ trên đầu ngón tay thì với tốc độ tăng trưởng hiện tại, chẳng bao lâu hắn sẽ trở thành cao thủ. Nhưng bây giờ không thể chết được, cho dù đối phương không dám giết mình, nhưng nếu đã thất thủ thì phải làm sao? Muốn khóc cũng không có chỗ khóc. Tô lão nhìn về hướng Lâm Phàm, nhi tử của Lâm Vạn Dịch thật đúng là to gan, đồng thời cũng muốn xem viên gia chủ rốt cuộc xử lý như thế nào. Viên gia chủ mặt đối mặt với Lâm Phàm, đặc biệt sắc mặt của viên gia chủ đã khó coi đến cực điểm, hắn hẳn không thể một trưởng đập chết Lâm Phàm. Tốt, lão phu ngược lại muốn nhìn xem hậu quả khi động đến người của ngươi là như thế nào. Viên lão già giận dữ quát lớn, năm đầu ngón tay mở ra hướng về phía Lâm Phàm chộp tới. Động thủ thật rồi, đây mới đúng là cao thủ. Tay của viên lão gia giống như ảo ảnh, nếu nhìn bằng mắt thường sẽ không thấy tung tích bóng dáng đâu, khó mà xác định được góc độ cụ thể. Lâm Phàm ngây người ra, thật đúng là dám đánh luôn à? Việc này nằm ngoài dự tính của hắn rồi. Hắn tự cho rằng bản thân hắn là công tử thế gia ở U Thành, thực lực của lão cha cũng không yếu, cho nên giữa ba nhà hắn cũng cùng lắm là động khẩu chứ không động thủ. Thật không ngờ lão già này động thủ thật. Đột nhiên một trận gió thổi đến. Biểu ca, đừng sợ, có đệ ở đây. Châu Trung Mậu xuất hiện trong nháy mắt, toàn thân hắn phát ra một lực khí mạnh mẽ. Hắn gầm lên một tiếng: muốn động vào biểu ca ta, trừ khi bước qua xác ta. Biểu đệ tung ra nắm đấm được bao phủ bởi một làn khí đen, trực tiếp nhắm thẳng vào đối phương. Âm thanh đột ngột vang lên, cả một khoảng trời bụi đất tung lên mù mịt, mọi ánh mắt đều hướng về trung tâm hai người. Châu Trung Mậu gầm nhẹ một tiếng, cái áo đang mặc xoạc một tiếng toàn bộ rách vụn, cơ bắp toàn thân nổi lên giống như trong chốc lát đã sung mãn. Viên ma quyền. Loáng thoáng sau lưng lại xuất hiện một con khỉ cổ đại dữ dằn hung tợn. Đi chết đi. Đôi mắt của Châu Trung Mậu biến sắc, toàn bộ là một màu đỏ, song quyền nắm chặt từ trên trời giáng xuống giống như một ngọn núi to đè xuống, trực tiếp đè nén hướng về phía viên lão gia. Tô lão sợ hãi thán phục, cái tên ngốc não tôm này không ngờ lại là kỳ tài luyện võ. Viên ma quyền là một môn quyền pháp đỉnh cao, xem ra Lâm Vạn Dịch bồi dưỡng tên đại ngốc này rất tốt. Có lẽ hắn biết nhi tử của mình không xong, vì thế bồi dưỡng ra một cao thủ cho nhi tử của hắn. Viên lão gia né tránh được, song quyền của Châu Trung Mộc đập mạnh xuống đất, mặt đất nứt ra, vết nứt theo đường hình mạng nhện. Ôi trời ơi, biểu đệ mạnh quá. Lâm Phàm kinh hãi thán phục. Hắn không nghĩ rằng biểu đệ lại mạnh đến như vậy. Bình thường thật đúng là nhìn không ra. Đột nhiên tình huống có chút thay đổi. Đừng nhìn vẻ bề ngoài của Viên lão gia trông như yếu đuối, nhưng bản chất gặp nguy không có loạn, cũng không có chút ảnh hưởng nào. Chỉ thấy Viên lão gia chân đạp trên đầu của Châu Trung Mậu đè mạnh xuống. Một nửa thân thể Châu Trung Mậu dường như bị cắm sâu dưới đất. Nhưng ngay sau đó, song trưởng của biểu đệ đập mạnh xuống đất, mặt đất chấn động rung lên. Cả người hắn bay ngược ra, gầm nhẹ một tiếng, khí thế mạnh hơn, một chân hất ngang. Viên lão gia không hoảng cũng không gấp, bàn tay đánh mạnh lên đùi của Châu Trung Mậu, toàn thân hướng về phía trước giống như ảo ảnh, một chưởng đánh phần ngực của Châu Trung Mậu. Châu Trung Mậu nhíu mày, yết hầu lay động, máu tươi như muốn trực phun ra, nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn nén cơn giận xuống. Chờ thời cơ đến, Viên lão gia tung ra một số chưởng, toàn bộ hướng về phía phần ngực của Châu Trung Mậu mà đánh liên tiếp. Châu Trung Mậu tự thấy khí thế đã yếu dần, toàn thân bị đánh ngược ra ngoài, cố gắng miễn cưỡng hai tay cào nát mặt đất trực dài mấy chục mét, sau đó chịu không nổi phun ra máu tươi. Biểu đệ, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm chạy đến phía trước đỡ Châu Trung Mậu dậy. Nhìn thấy biểu đệ phun ra máu, trong lòng hắn rất đau, nhìn thẳng vào đối phương nói: cái tên khốn kiếp nhà ngươi, biểu đệ ta nếu có mệnh hệ gì, ta diệt cả nhà ngươi. Biểu ca, biểu đệ không có sao, đệ vẫn có thể tiếp tục đánh. Cầu tử, dẫn biểu ca quay về đi, để ta ngăn chặn hắn lại. Châu Trung Mậu lau sạch vết máu ở khóe miệng, nhìn chằm chằm đối thủ. Cảnh giới võ đạo của Viên lão gia cao hơn hắn, vì thế có thua cũng không mất mặt. Nhưng bây giờ hắn không thể thua, nhất định phải để biểu ca an toàn rời đi đã. Biểu đệ, ngươi đừng nói nữa, để biểu ca ra đấu với hắn. Lâm Phàm rất tức giận. Châu Trung Mậu mặc dù chỉ là biểu đệ của hắn, nhưng hành động mấy ngày nay của đối phương hắn đều ghi nhận ở trong lòng. Châu Trung Mậu không nói lời nào, nhưng hắn cảm thấy biểu ca có chút không đúng. Viên lão gia lạnh lùng nói: tuổi còn nhỏ không có chịu tu luyện, học cái thói điên cuồng của người ta, đến chết cũng không biết bản thân chết như thế nào. Viên Thiên Sở đứng cách đó không xa, càng lộ rõ vẻ mặt cười cười. Hắn đắc ý trên nỗi đau khổ của người khác. Biểu ca, người đi đâu vậy? Châu Trung Mậu kinh hoàng nói. Lâm Phàm quay đầu nói: biểu đệ, ta đi báo thù cho ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền tiến thẳng đến chỗ Viên lão gia, vừa đi vừa mắng: cái con em nhà ngươi, đến đây có giỏi thì giết ta đi. Viên lão gia trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, nói: được, lão phu thành toàn cho ngươi. Nói xong hắn trực tiếp đánh về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm không chút sợ hãi, xông thẳng về phía đối phương. Nụ cười trên khuôn mặt Viên lão gia đã biến sắc. Tên tiểu tử này quả thật là không tránh. Một chưởng mạnh mẽ của hắn khi chạm vào người Lâm Phàm bỗng nhiên dừng lại. Không phải hắn không muốn, mà là hắn không dám. Lâm Phàm đứng đối mặt với Viên lão gia, nói: đến đây, không phải ngươi nói là muốn giết ta sao? Động thủ đi. Ta nói cho ngươi biết, nếu ta chết, Viên gia các ngươi từ trên xuống dưới một tên cũng không sống được. Đến đây. Lâm Phàm chộp lấy tay Viên lão gia đặt lên phần ngực của mình, nói: ra tay đi. Sao thế? Sợ à? Hay là không dám? Lão tử ta hiện tại đang đứng trước mặt ngươi đây, cái con em nhà ngươi, có gan thì động thủ với lão tử ta đi. Viên lão gia bị bộ dáng hung dữ của Lâm Phàm dọa đến chấn tĩnh rồi. Thật sự là không sợ chết sao? Tiểu tử, ngươi đừng có ép ta. Viên lão gia phẫn nộ quát. Lâm Phàm nhổ nước bọt, nói: lão tử ta bây giờ đang ép ngươi đấy, cái con em ngươi động thủ cho ta, đừng để lão tử ra xem thường ngươi là cái đồ chết nhát. Điểm nộ khí tăng vọt, người xung quanh đều kinh động thợ sợ hãi nhìn một màn ở trước mặt. Công tử Lâm gia không màng sống chết, chỉ tay vào Viên lão gia mà mắng chửi. Nếu mà không tận mắt chứng kiến, thật là không dám tin được. Đúng là Viên lão gia không dám động thủ. Hắn nhìn về phía xa xa, có hai bóng người đứng trên lầu cát chăm chú quan sát mọi sự việc nơi đây, trên trán mồ hôi từng giọt rơi ra. Trên lầu cát: lão gia, công tử có huyết tính. Ngô lão nói ra: cái tên tiểu tử ngốc này. Lâm Vạn Dịch thở dài, sau đó khẩu ngữ thay đổi, nói: Viên lão đầu dám động thủ, ta dám lấy mạng hắn trong nháy mắt. Lão gia, gia chủ đời trước của Lương gia và Viên gia đã có sự giúp đỡ đối với người. Cái người nên trả thì người đã trả rồi, những năm này người đã trả hết sạch rồi, hà tất còn phải do dự với bọn chúng. Ngô lão có chút khó hiểu nói: không nói nữa, ngăn tiểu tử này lại thôi. Nếu tiếp tục thì e rằng Viên gia không còn mặt mũi rút lui. đến đây kết thúc được rồi. Lâm Mạn Dịch nói. Lúc này Lâm Phàm đang bùng nổ giận dữ với Viên lão gia. Gây chuyện đủ chưa? Lâm Mạn Dịch và Ngô lão xuất hiện. Chương 32. Ngại quá, ta phải thăng cấp đột phá rồi. Lâm Phàm quay đầu thì phát hiện lão cha đã đến rồi, giống như thấy chỗ dựa vững chắc đang đến vậy. Chà, người đã đến. Hải Nhi suýt chút nữa bị lão già này hại chết rồi. Nếu không có biểu đệ bảo hộ thì ta chỉ sợ từ nay trở đi ta cũng không thể gặp lại được người nữa. Lâm Phàm kể khổ, thể hiện mình đang rất thảm thương. Sau đó kéo tay Lâm Vạn Dịch nói. Chà, người xem, biểu đệ bị đánh đến thổ huyết rồi. Trong lòng ta cũng vô cùng đau khổ. Lâm Vạn Dịch trừng mắt nhìn hắn một cái. Được rồi, người im miệng lại cho ta. Lâm Phàm trợn trắng mắt. Như thế này thì đến cùng là có tác dụng gì? Sau đó hắn chạy tới bên cạnh biểu đệ. Biểu đệ, ngươi thấy biểu ca có mạnh không? Lâm Phàm cười hỏi. Mạnh, biểu ca hình thật sự là quá lợi hại. Châu Trung Mậu đáp lời. Thương thế của hắn không phải rất nặng, nhưng cũng không phải nhẹ. Lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, nói. Biểu ca, ta không sao. Chút thương thích này đối với ta không là gì cả. Chỉ nghỉ ngơi một đoạn thời gian là khỏe ngay thôi. Ngô lão đưa tới một viên đan dược. Mau nuốt đi, thương thế sẽ chuyển biến tốt hơn. Lâm Phàm cầm lấy viên đan dược đó, sau đó nhét luôn vào miệng của biểu đệ. Biểu đệ này hắn nhìn trúng thì cả đời này cũng sẽ không bỏ. Người có thể vì bảo vệ Lâm Phàm hắn mà không để ý đến nguy hiểm của bản thân thì chỉ có bao nhiêu người có thể làm được chứ. Lâm huynh, chuyện này... Viên lão gia muốn nói chuyện này rõ ràng. Suy cho cùng lão cũng không phải người sai, nhưng đáng tiếc Lâm Vạn Dịch không cho hắn cơ hội này. Được rồi, ngươi cũng im miệng lại cho ta. Chuyện này cứ như vậy đi. Lâm mỗ không muốn chi cứu, cũng không muốn hỏi nhiều nữa. Bình thường Lâm Vạn Dịch nói chuyện với Viên gia và Lương gia đều dùng ngữ khí rất hòa hảo, nhưng hôm nay thái độ lại thay đổi, khiến Viên lão gia có chút không thích ứng. Lão muốn nói gì đó, nhưng nhìn vào ánh mắt của Lâm Vạn Dịch làm lão thấy có cảm giác có vài tia khủng bố. Đi. Viên lão gia phất tay đem theo những người rời đi. Lão phát hiện ánh mắt đáng sợ của Lâm Vạn Dịch lúc nãy so với bình thường thì hoàn toàn là hai loại khác nhau. Tiểu thư, chúng ta cũng về thôi. Tô lão nói. Tô Lam phất tay nói. Không vội, xem tiếp một chút đi. Lúc nãy thật sự là quá náo nhiệt. Nàng ta chỉ đi qua U Thành này tùy tiện đến xem, nhưng không ngờ quả thật lại thấy náo nhiệt đến như vậy. Lâm Vạn Dịch gật đầu với Tô lão và Thất tiểu thư, coi như đã chào hỏi, sau đó đi tới trước mặt Lâm Phàm. Nghịch tử, ngươi có biết nếu như hiện tại không phải là ngươi đang ở U Thành mà đã ở vùng bên ngoài thành thì với bộ dáng này của ngươi đến mạng cũng không còn không? Chà, chỗ này không phải là ngoại thành, không phải đang ở trong U Thành sao? Lâm Phàm đáp. Lâm Vạn Dịch lười nói nhiều. Trở về ta sẽ giáo huấn ngươi đàng hoàng. Nộ khí cộng 88. Đối với sự tức giận của lão cha mà nói thì điểm nộ khí này không tính là quá tức giận, chỉ mới hơi một chút bực mình mà thôi. Lâm phủ. Biểu đệ à, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Lâm Phàm ngồi bên cạnh giường, thấy sắc mặt biểu đệ dần dần hồng nhuận, cảm thấy hiệu quả đan dược không có tệ, nói. Đại phu, biểu đệ của ta không sao chứ? Hồi bẩm công tử, đã không còn gì đáng ngại nữa, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là khỏe lại thôi. Đại phu nói. Thương thế này nếu ở trên người bình thường thì chỉ sợ cũng mất mạng rồi. Nhưng Châu Trung Mậu có thân thể cường tráng, nội lực lại thâm hậu, còn nuốt thêm đan dược lên vết thương cũng sẽ hồi phục rất nhanh. Biểu ca, huynh yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Chút nữa ta ăn thêm vài cây nhân sâm, hấp thu thêm chút tinh hoa thì sẽ lại sinh long hoạt hổ ngay thôi. Châu Trung Mậu cười nói. Sau đó dường như nghĩ đến chuyện gì rồi nói tiếp. Mấy ngày này thì biểu ca vẫn không nên ra ngoài thì hơn, phòng khi gặp nguy hiểm lại không có người bảo vệ. Lâm Phàm vỗ vỗ vai của Châu Trung Mậu rồi nói. Biểu đệ, không cần phải nói. Biểu ca ghi nhớ ở trong lòng, thù này biểu ca nhất định báo cho người. Hắn chỉ muốn an an tĩnh tĩnh, yên lành làm một quý công tử, thuận tiện làm thêm một chút việc mà thôi. Nhưng hiện tại hắn phát hiện cho dù gây sự ở địa bàn của mình thì cũng sẽ gặp phải phiền phức. Chuyện này không dễ dàng cho qua được. Có hệ thống ở trên người, tất cả là do bị các ngươi bức bách, chứ hắn không có muốn. Biểu ca, báo thù hay không cũng không sao cả, quan trọng nhất vẫn là sự an toàn. Châu Trung Mậu vốn cũng không để chuyện này ở trong lòng. So với lúc nhỏ thì chút thương tích này không là gì hết. Lâm Phàm vỗ vỗ vai của biểu đệ nhưng không nói thêm gì. Biểu đệ không để ý những chuyện này, nhưng hắn để ý. Cầu Tử, đi tìm Trần quản sự đến đây. Toàn bộ Tần gia thôn và Trương gia thôn đều quy về Lâm gia, bảo lão sắp xếp đi. Bổng công tử đấu với bọn họ tới cùng. Lâm Phàm dường như đã hạ một quyết định quan trọng. Vâng, công tử. Lâm Phàm nán lại nơi này nói chuyện cùng biểu đệ một lúc. Lúc nói tới chuyện nhỏ thì hắn cũng chả biết chuyện nhỏ như thế nào, nên cũng chỉ có thể nghe biểu đệ của mình tự kể lại. Nói đến những lúc vui vẻ khi còn bé thì biểu đệ lại nở nụ cười ngu ngốc. Thế nhưng lúc biểu đệ nói tới một chuyện lại khiến cho Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Đó là lúc nhỏ vì bảo hộ biểu đệ nên chỗ cánh tay trái của hắn bị cành cây đâm vào. Nếu như vậy thì bản thân hắn là hồn xuyên không rồi. Sao ta lại cảm thấy bản thân mình giống như là đồ ngu vậy? Thân thể của chính ta là tóc ngắn, còn thân thể này rõ ràng là tóc dài. Trời à, bây giờ ta mới nhận ra thật sự là ngu chết đi được. Lâm Phàm trầm tư, hắn đang bị sự ngu ngốc của mình làm cho kinh ngạc. Biểu ca, huynh làm sao vậy? Châu Trung Mậu hỏi. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ đến chuyện khác mà thôi. Buổi tối Lâm Phàm trở về hậu viện, hắn đang nghĩ đến một chuyện nên chuyện thích khách hắn cũng không có để ý lắm. Mở xem hệ thống. Thể phách 85, võ đạo nhị trọng, nội lực 1, tâm pháp tử dương tứ thánh kinh nhất trọng thiên, công pháp hổ sát đao pháp đạt tới đỉnh cao, điểm nộ khí 4922. Cuối cùng viên lão gia kia cũng mang lại cho hắn không ít điểm nộ khí. Ở phương diện tu luyện thì biểu đệ chủ yếu là tu luyện ngoại công, nhưng căn cứ vào tình huống hôm nay thì ngoại công cũng có khuyết điểm. Lâm Phàm trầm tư một chút. Chuyện tu luyện thế này hắn thật sự một chút hứng thú cũng không có. Loại này của hắn giống như là chơi game được cộng điểm vậy, một đường đi tới mức đẳng cấp có thể trở thành cao thủ. Nếu như hắn đi cả hai con đường thì cũng không phải là không thể, chỉ là tăng điểm mà thôi, cũng không có gì khó cả. Mỗi thứ đều có cái hay của nó, không phân được đẳng cấp. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm rồi thì đều có biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Tiêu hao 500 điểm nộ khí, thể phách trực tiếp thăng lên cấp 90. Quả nhiên giống như hắn nghĩ, cảnh giới võ đạo biến thành cảnh giới võ đạo tam trọng. Trong mỗi thứ cơ bắp đều có thể cảm nhận được khí tức đang lưu động, thể phách nhục thể lại tăng cường thêm lần nữa. Tâm pháp, ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt cảm nhận nội lực vi diệu ở trong thân thể. Tìm thấy rồi. Một luồng nội lực rất nhỏ, cũng rất yếu, thậm chí không đáng kể, xoay vòng vòng trong thân thể, dẫn đến nội lực nguyên bản ở trong thân thể động đậy theo dẫn dắt, từ từ dẫn động. Nhưng qua một lúc không lâu sau, luồng nội lực đang du tẩu trong thân thể đột nhiên tiêu tán, cuối cùng quay về nguyên chỗ, ngưng tụ lại thành một luồng nội lực mới. Nhưng nội lực của bản thân quá mỏng yếu, căn bản không có cách nào chống đỡ. Tăng điểm, nội lực từ một điểm bắt đầu nhảy lên giống như là tăng điểm thể phách. 100 điểm nộ khí tăng lên 1 điểm nội lực. Đồng thời trong lúc tăng điểm, hắn cảm thấy được sự biến hóa của nội lực cơ thể. Nguyên bản trong lúc hắn chủ động dẫn dắt, tốc độ nội lực du tẩu trong cơ thể rất chậm, chậm như một con ốc sên vậy. Nhưng sau khi không ngừng tăng điểm thì nội lực trong cơ thể cũng không ngừng lớn mạnh, tốc độ càng ngày càng nhanh, nhanh như bay ở trong cơ thể. Người thường lấy tu luyện thì cần đến mấy tháng, mấy năm, mà hắn sau khi tăng điểm lại có được một thân công phu trong thời gian ngắn. Lâm Phàm mở mắt lẩm bẩm nói: đây là đều các người ép ta. Ta chỉ muốn làm một công tử phú gia an nhàn thôi, nhưng các người không cho ta cơ hội. Vậy thì bổn công tử chỉ có thể nói: ngại quá, ta phải thăng cấp đột phá rồi. Bên ngoài, dưới màn đêm có hai đạo thân ảnh đang đứng từ xa, nhìn thấy tất cả những gì diễn ra ở trong phòng. Lão già, không cần diễn nữa rồi, Ngô lão nói. Lâm Vạn Dịch mặt không biểu tình nói: đúng vậy, hôm nay không cần diễn nữa, ngày mai lại đến. Ta chính là động lực để nó theo kịp. Ngày nào nó hàng phục được ta thì đó mới là thực sự trưởng thành. Hết tập 4. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Comment đừng góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you all and bye bye.